Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 828, Thánh Lôi Châu. Huyễn yêu chi hồn đạt đến thánh cảnh, hồn lực vô cùng cường đại, dựa vào hồn lực liền xem như nhân tộc thánh cảnh đều có thể sẽ bị nó trồng vào huyễn thuật. Dương Vũ không có đạt tới thánh cảnh, thế nhưng là chiến hồn lại có được chiến đấu chi năng. Điểm này chính là huyễn yêu không cách nào so sánh. Cường đại tới đâu hồn lực không cách nào phát huy lực lượng cường đại nhất cũng chỉ là uổng công. Huyễn yêu chi hồn công kích quá mức đơn nhất, sẽ chỉ chế tạo huyễn thuật. Tại Dương Vũ hồn nhãn trước mặt hoàn toàn vô hiệu. Hai đại linh hồn thể tại liên tục địa đụng chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Dương Vũ bộc phát chân vũ quyền đạo, muốn đem huyễn yêu chi hồn đánh nổ. Huyễn yêu chi hồn liên tục đánh ra huyễn trường, lấy quỷ dị huyễn cảnh nghênh kích Dương Vũ. Thánh cảnh hồn lực vẫn là chiếm thượng phong. Dương Vũ chiến hồn bị bước lui, công kích của hắn không cách nào hữu hiệu đánh vào huyễn yêu hồn phía trên. Ta muốn ngươi trở thành bản thánh khôi lỗi. Huyễn yêu chi hồn cười gằn nói. Nếu như chấn hồn hồ ở đây, trực tiếp đưa nó chấn sát. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Sau một khắc, hắn chiến hồn chia ra làm ba. Tam đại chiến hồn đồng thời xuất kích. Lấy ba đánh một, rốt cục để huyễn yêu cảm giác được áp lực. Nó thánh hồn lực lượng không có quá cường đại sức mạnh công kích. Này lên kia xuống, không có cách nào tiếp tục đọ sức xuống dưới. Không chỉ có như thế, Dương Vũ chân thân còn tại tạo dựng hỏa vực trường địa. Muốn đem địa phương này đều dùng lam yêu cơ phong tỏa. Không cho huyễn yêu đường chạy cơ hội, huyễn yêu 10 phần cơ cảnh. Không có cách nào cầm xuống Dương Vũ về sau. Nó quả quyết địa lui chạy trốn. Dương Vũ hồn nhãn đại thịnh. Một đạo hồn quang hướng phía nó đánh qua. Diệt hồn. A, huyễn yêu bị diệt hồn lực lượng đánh trúng. Có hồn lực bị đánh tan. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Vũ thu hồi chiến hồn. Nhanh chóng hướng phía huyễn yêu chi hồn biến mất phương hướng mà đi. Trên đường đi hắn liên tục tao ngộ huyễn tinh nhân chặn giết. Còn có một số chết đi băng tộc. Những này đều trở thành huyễn yêu khôi lỗi. Bọn chúng đều rất cường đại. Liên hợp cùng một chỗ đủ để diệt sát bán thánh. Ta có phá địch kế sách. Đến lại nhiều thì có ích lợi gì? Dương Vũ khinh thường cười một tiếng. Hồn nhãn lực lượng liên tục xuất kích. Hồn tiễn. Dương Vũ lấy hồn lực ngưng tụ mũi tên hình dạng. Hướng phía những cái kia băng tộc khôi lỗi mi tâm liên tục bắn tới. Những này băng tộc khôi lỗi đều là bị huyễn yêu khống chế. Chỉ cần phá đối phương khống chế sức mạnh, những khôi lỗi này liền đã mất đi sức mạnh công kích. Huyễn tinh nhân sợ hỏa, tại lam yêu cơ đốt cháy phía dưới, cấp tốc sụp đổ. Dương Vũ cường thế xâm nhập huyễn yêu tộc huyệt tổ lãnh địa. Kia là tòa Bất Sơn Động. Trước cửa hang có hai tôn to lớn huyễn tinh nhân. Còn có rất nhiều băng tộc, dị tộc khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi khi còn sống đều rất cường đại. Số lượng đạt đến 3.000 số lượng. Đây là một nhóm đáng sợ khôi lỗi đại quân. Huyễn yêu môn đều trốn ở những khôi lỗi này đại quân về sau. Cặp kia yêu dị ánh mắt trừng mắt Dương Vũ, tràn đầy nồng đậm địch ý. Tử Ngữ Nguyệt cũng tại một nhóm kia khôi lỗi ngay trong đại quân. Nàng sinh cơ 10 phần, cũng chưa chết đi. Nàng bị gieo huyễn ý chủng tử, thuộc về sống khôi lỗi. Dương Vũ đối mặt trận thế như vậy, tuyệt không sợ. Hắn nhìn xem một con lão huyễn yêu tòa tại một tôn huyễn tinh nhân trên bờ vai nói. Đem nữ nhân của ta thả, ta xoay người rời đi. Không phải ta không ngại hủy nơi này. Tiểu súc sinh, miệng ngươi khí thật là quá lớn. Huyễn yêu thánh nổi giận mắng. Ta có thể lại tới đây. Ngươi còn cảm thấy ta không có năng lực như vậy sao? Dương Vũ từng bước một hướng phía huyễn yêu thánh đi tới. toàn thân bên trên tán phát lấy một dũng hướng về phía trước khí khái. Ngươi lại tới gần, ta trước hết xóa đi nàng linh hồn. Huyễn yêu thánh chỉ vào Tử Ngữ Nguyệt nghiêm nghị nói. Dương Vũ ngừng bộ pháp, sâu kín nói ra, nàng chết, các ngươi cho nàng chôn cùng. Ngươi thật muốn làm như vậy sao? Huyễn yêu thánh trí tuệ bất phàm. Nó cảm nhận được Dương Vũ uy hiếp chi ngôn tất không làm bộ. Nó lóe ra ánh mắt nói, đem nàng trả lại cho ngươi. Các ngươi thật sẽ rời đi sao? Huyễn yêu số lượng không nhiều, sinh sôi năng lực cũng không mạnh. Bọn chúng nơi này huyễn yêu là bọn chúng tộc hy vọng. Nếu là lại chết xuống dưới, chỉ sợ bọn chúng sẽ bị diệt tuyệt. Huyễn yêu thánh nhượng bộ. Dương Vũ cười nhạt nói, đương nhiên, bản thiên vương lời hứa ngàn vàng, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tốt, nếu như ngươi dám đổi ý, bản thánh coi như dùng hết thảy, cũng sẽ đem các ngươi hết thảy lưu lại. Huyễn yêu thánh quyết định thỏa hiệp. Sau một khắc, nó thu hồi chủng tại Tử Ngữ Nguyệt trong đầu huyễn ý chủng từ. Tử Ngữ Nguyệt giật mình một cái, trên mặt đầu tiên là toát ra vẻ mờ mịt. Sau đó ánh mắt dừng lại ở Dương Vũ trên thân, toát ra sợ hãi lẫn vui mừng kêu lên. Vũ ca ca, nàng vẫn là khó mà tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Con sen mau tới bên cạnh ta. Dương Vũ hồn nhãn một mực nhìn chăm chú lên Tử Ngữ Nguyệt. Hắn nhìn thấy huyễn yêu thánh không có chơi xấu, thu hồi đối Tử Ngữ Nguyệt gieo xuống huyễn thuật. Nàng thanh tỉnh, Tử Ngữ Nguyệt nhìn thoáng qua bên người tình huống, biến thành một vệt chớp tím hướng phía Dương Vũ lướt tới. Vũ ca ca chúng ta đi, nơi này huyễn yêu rất nhiều, bọn chúng biết huyễn thuật, khó mà ngăn cản. Tử Ngữ Nguyệt nhắc nhở kêu lên, nàng trở lại Dương Vũ bên người nghĩ lôi kéo hắn rời đi. Hắn ngược lại lôi kéo nàng nói, Ngữ Nguyệt đừng sợ, ngươi không sao, bọn chúng cũng sẽ không lại công kích chúng ta. Tử Ngữ Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, tỉnh táo vừa đưa ra nhẹ gật gật đầu nói, nghe ca ca, nàng chịu tựa vào Dương Vũ bên người. Chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có ấm áp. Hắn thật xuất hiện tại bên người nàng. Đây không phải huyễn cảnh a? Tử Ngữ Nguyệt nhẹ nhàng nắm vuốt Dương Vũ bên hông thịt mềm nói. Dương Vũ tuét miệng nói. Đau, đừng vặn, đây không phải huyễn cảnh. Thật sao? Quá tốt rồi. Tử Ngữ Nguyệt hoan hô một tiếng. Ôm Dương Vũ eo hổ. Đầu tựa ở trên bả vai hắn. Một mặt hạnh phúc chi sắc, bốn phía hết thảy đều bị nàng bỏ qua. Huyễn yêu thánh phát ra tiếng nói, các ngươi còn không rời đi chờ đến khi nào? Dương Vũ một bên khẽ vuốt một chút Tử Ngữ Nguyệt mái tóc, một bên nhìn xem huyễn yêu thánh nói, ngươi làm ta 3 tuổi tiểu hài sao? Ngươi còn không có đem trên người nàng tất cả huyễn thuật khu trừ. Ta đã thu hồi. Tiểu tử ngươi muốn đổi ý sao? Huyễn yêu thánh đáp lại nói. Ha ha, ngươi nhìn ta đây là cái gì mát? Đây là hồn nhãn, có thể khám phá các ngươi thấp huyễn thuật. Thật muốn ta đại khai sát giới sao? Dương Vũ cười lạnh nói. Sau một khắc, hắn phóng xuất ra tử vong chi đạo. Kinh khủng tử vong khí tràng bao phủ tại phiến thiên địa này. Cách đó không xa huyễn yêu đều là cảm nhận được mùi vị của tử vong. Cái kia đáng sợ tử khí dọa đến bọn chúng quay đầu chui vào trong động phủ đi. Huyễn yêu thánh cũng là toát ra vẻ sợ hãi nói. Hỗn đàn, nhanh thu hồi ngươi những này ác độc tử khí. Ta triệt để trả lại nàng tự do. Lập tức làm, nếu là phát hiện ngươi lại lưu nửa ngón tay chân. Ta tiêu diệt các ngươi toàn tộc. Dương Vũ quát lên nói, hắn phát hiện tử vong chi đạo đối huyễn yêu uy hiếp tựa hồ càng lớn. Bọn chúng sinh mệnh yếu ớt, có lẽ tử khí có thể đem bọn chúng hết thảy diệt sát. Huyễn yêu thánh không có lựa chọn khác, lại một lần nữa hướng Tử Ngữ Nguyệt nhìn lại, đưa nàng thần đình bên trong lưu lại huyễn ý chủng tử lấy ra ngoài. Dương Vũ nhìn tận mắt một điểm cuối cùng lưu lại huyền ý từ trên thân Tử Ngữ Nguyệt rời đi về sau, hắn mới hoàn toàn yên tâm lại. Hắn ở trong lòng lẩm bẩm nói, cái này lão yêu quái quả nhiên có lưu một tay. Kỳ thật vừa mới hắn cũng không có thể phát hiện Tử Ngữ Nguyệt thần đình bên trong vẫn còn lại huyễn ý trùng tử, bất quá là lừa dối một lừa dối huyễn yêu thánh mà thôi. Không nghĩ tới tên kia thật có lưu chuẩn bị ở sau. Tử Ngữ Nguyệt không có gì thay đổi, kia huyễn ý trùng tử trùng tại nàng thần đình chỗ sâu, khó mà phát giác. Một khi nó cần lại khống chế nàng thời điểm, nó liền có thể tùy tiện làm được. Tử Ngữ Nguyệt nhớ tới một sự kiện, nàng nghẹt ngào nói, ta tiên thiên hồ lô trên tay chúng. Huyễn yêu đại nhân, ngươi nhìn có phải hay không đem tiên thiên hồ lô cùng một chỗ còn một chút. Dương Vũ còn nói, kia là tộc ta chiến lợi phẩm, ngươi giết tộc ta không ít tiểu yêu, liền lấy nó đương bồi thường. Các ngươi lập tức lăn ra ngoài, không phải ta liền hạ lệnh để bọn chúng xé sống các ngươi. Huyễn yêu thánh bất mãn nói, cái này không thể được, kia tiên thiên hồ lô là ta người yêu thiên tân vạn khổ mới đến. Ngươi không giao ra, chúng ta cũng sẽ không đi. Dương Vũ kiên định nói, tử vong chi khí lần nữa tràn ngập ra, giống như có ác ma tại nhìn xuống huyễn yêu. Tức chết bản thánh, các ngươi hết thảy lưu tại nơi này đi. Huyễn yêu thánh cũng không muốn đem tiên thiên hồ lô trả lại. Chỉ cần nó có thể đem tiên thiên hồ lô luyện hóa thành chính mình dùng, bọn chúng băng huyễn cốc liền xem như thánh cảnh lại tới đây đều là một con đường chết. Minh ngoan bất linh, vậy liền tiêu diệt các ngươi. Tại Dương Vũ bên người Tử Ngữ Nguyệt khẽ nói một tiếng. Trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tràn ngập hủy diệt tính hạt châu. Từng tia lôi điện chi lực quanh quẩn địa lóe ra, ẩn chứa uy hiếp lực lượng, để Dương Vũ đều cảm thấy sợ hãi kinh hãi. Tử Ngữ Nguyệt mạnh nhất át chủ bài Thánh Lôi Châu. Đây là trợ nàng nhanh chóng tăng lên Thánh Châu. Nó ẩn chứa hủy diệt thiên lôi lực lượng. Một khi nàng đưa nó ném ra đi, liền như là thánh nhân công kích, đủ để hủy diệt một thành trì chi địa, bất kỳ cái gì sinh linh cũng khó khăn có đường sống. Tử Ngữ Nguyệt mới vào băng huyễn cốc thời điểm, bị huyễn yêu thừa dịp hư khống chế, bị đối phương chiếm tiên thiên hồ lô, không có nghĩa là trên người nàng tất cả át chủ bài đều bại lộ. Huyễn yêu trí tuệ cũng không nghĩ giống bên trong thông minh như vậy. Huyễn yêu thánh cảm nhận được Tử Ngữ Nguyệt viên kia thánh lôi châu kinh khủng. Yêu mắt bôi qua vẻ kinh hoàng. Nó vô cùng hối hận lúc trước không có đem thiếu nữ này ốc thôn phệ hết, mà lưu lại vô tận hậu hoạn. Tử Tiêu Điện không hổ là đỉnh cấp cự đầu thế lực. Dương Vũ nuốt khẩu khí cảm khái nói, Tử Ngữ Nguyệt cái này thánh châu có thể tuyệt sát hắn. May mắn nàng trước đó bị trùng huyễn thuật thời điểm không có xuất ra. Không phải giữa bọn hắn âm dương vĩnh cách, Dương Vũ cũng thanh tỉnh địa ý thức được. Các đại cự đầu thế lực thiên kiêu đều có trọng bảo, tuyệt không phải tùy tiện có thể giết chết. Về sau như thật cùng những này thiên kiêu đối đầu, nhất định phải nhất kích tất sát, không cho đối phương thi triển tuyệt sát cơ hội. Huyễn yêu động bên trong có âm thanh vang lên, tiên thiên hồ lô trả lại cho các ngươi. Sau một khắc, một đạo lưu quang từ huyễn yêu động bên trong bắn ra. Chính là Tử Ngữ Nguyệt đoạt được tiên thiên hồ lô. Nó cùng tiểu niếp niếp con kia hoàn toàn khác biệt. Nó hiện ra tử sắc, ẩn chứa lôi điện lực lượng, cùng Tử Ngữ Nguyệt phù hợp. Khó trách nó sẽ chọn nàng làm chủ. Dương Vũ ý thức được huyễn yêu tộc bên trong còn có kinh khủng huyễn yêu thánh. Gặp Tử Ngữ Nguyệt cầm lại tiên thiên hồ lô, lôi kéo nàng cấp tốc lui lại, đồng thời nói với huyễn yêu thánh, đa tạ, sau này không gặp lại. Bọn hắn một khắc đều không muốn dừng lại, song song địa lui rời huyễn yêu tộc lãnh địa. Huyễn yêu động bên trong có âm thanh thở dài nói, hậu sinh khả úy.